Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, bo. Chương dịch tại Lam Liên Hoa trái ôm phải ấp. Bên người bốn phía các nữ nhân ganh đua sắc đẹp. Nguyên một đám tư sắc đều coi như không tệ. Ăn đã quen trong nhà cơm. Ngẫu nhiên đến ăn một bữa thức ăn ngoài. Chương dịch cũng là hào hứng còn tốt. Đang lúc hắn cảm thấy không sai biệt lắm, muốn ôm hai cái muội tử rời đi thời điểm, Lưu Tử Hào ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên lại gần đối Chương Dịch nói ra: "Thiếu gia, người tới, có ngày đồ ăn." Nói, hắn thì xông lên đi đài phương hướng chỉ. Chương Dịch nhất thời hướng về quầy ba chỗ đó nhìn tới. Nói như vậy, nếu như là đã hẹn chiến hữu người đều sẽ đi phía dưới tiền chỗ ngồi ngồi xuống. Từ từ xâm nhập giao lưu, mà ngồi ở trên quầy ba, hoặc là chính là không có tìm tới bạn, hoặc là cũng là còn đang tìm kiếm con mồi. Chương Dịch nhìn về phía quầy ba, cái nhìn này liền để hắn mắt sáng rực lên. Quả nhiên như Lưu Tử Hào nói, quầy ba chỗ đó chậm rãi ngồi xuống một nữ nhân, mặc lấy rõ ràng dây đeo áo, lộ ra mảng lớn trơn bóng phía sau lưng, một bộ tóc dài tới eo. Tơ lụa như là nước chảy, trang phục của nàng cũng không thế nào diễm lệ, ngược lại là loại kia như là hoa sen mới nở lại thêm mấy phần tinh điêu tế chắc giống như đồ trang. Sức trang nhã, loại kia rất cao cấp mỹ cảm, nói đến tựa hồ rất đơn giản, có thể là đối với sàn đêm nữ nhân mà nói. Chỉ trang điểm nhạt liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy quả thực vô pháp tưởng tượng. Phối hợp nàng lễ phục dạ hội đồng dạng yêu nhã ăn mặc. Tinh tế non mềm bắp chân, cùng chạm rỗng giày cao gót, một người ngồi tại quầy ba trước, trong tay chỉ có một ly rượu cốc tai, nhàn nhạt dùng màu hồng đỏ cái miệng nhỏ nhắn thưởng thức, giống như một đóa nở rộ tại chọc thế bên trong hoa sen trắng. Nếu luận mỗi về nhan trị mà nói, Chương Dịch có thể cho nàng đánh 96 phân, nhìn một chút nàng nhìn lại trong tay ôm hai nữ nhân. Đến miệng một bên đồ ăn nhất thời đều không thơm. Chỉ là Chương Dịch khẽ nhíu mày. Luôn cảm thấy nữ nhân trước mắt này nhìn qua có mấy phần quen mặt. Tựa hồ là ở nơi nào gặp qua một dạng. Đại khái là bởi vì võng hồng mặt nguyên nhân, cho nên xem ai đều cảm thấy quen mặt. Chương Dịch sờ lên cái cằm, hỏi Lưu Tử Hào nói: "Nữ nhân này ngươi biết sao?" Lưu Tử Hào hắc hắc cười một tiếng: "Chương Tổng, nếu như ngươi có thể đem nàng lấy xuống, cái kia từ nay về sau toàn bộ Lam Liên Hoa quầy rượu, không có người sẽ không phục ngươi." Nghe được câu này về sau, ngược lại là để Chương Dịch trong mắt xuất hiện một vệt nóng lòng muốn thử thần sắc. "Há, lời nói này là làm sao dàng?" Lưu Tử Hào cười nói: "Nàng gọi Bo Bo, là Lam Liên Hoa có tên sàn đêm nữ vương. Ngày ngắn điều thuận, bộ dáng không thể nói. Từ khi nàng xuất hiện tại Lam Liên Hoa về sau, không biết bao nhiêu nam nhân muốn bắt lại nàng. Thế nhưng là cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào thành công đem nàng mang đi qua." Chương Dịch nghe nói như thế về sau, hứng thú càng đậm, đến sàn đêm lẫn vào nữ nhân còn có không ra sân khấu. Có ý tứ, điều này tựa hồ có chút đánh vỡ thường quy. Vẫn là nói, nàng chỉ là tại cho mình lập đền thờ. Chương Dịch chẳng thèm ngó tới. Thường đến hộp đêm nữ hài mang thai khí đều sẽ không quá kém. Các nàng đều là khách sạn khách quen. Khoa phụ sản thấy thuốc phát tài cội nguồn. Tới chỗ như thế còn giả làm ra vẻ thuần khiết. Đây không phải khôi hài sao? Bất quá Lưu Tử Hào lại nói: "Ngài nói không sai. Tới chỗ như thế phần lớn là tầm hoan tác nhạc. Thế nhưng thật có một số nhỏ người. Chỉ là hưởng thụ nơi này không khí. Bo Bo người theo đuổi cũng không ít. Rất nhiều nhị đại không ít cho nàng tặng quà. Mời nàng uống rượu. Thế nhưng là vô luận người nào đến, đều không thể chế phục cái này mèo rừng nhỏ. Thế nào, thiếu gia, ngài có muốn thử một chút hay không?" Lưu Tử Hào cười nói. Chương Dịch vẫn không trả lời. Liền thấy một người mặc cách ăn mặc vô cùng thời thượng, bộ dáng cũng coi như anh tuấn công tử ca đi tới. Công tử ca ngồi tại Bo Bo trước mặt, vẻ mặt tươi cười sử xuất chính mình toàn thân thủ đoạn. sau cùng còn từ trong túi móc ra một cái đắt đỏ kim cương dây chuyền. Thế nhưng là Bo Bo chỉ là liếc qua về sau, thì chẳng thèm ngó tới, tự rót tự uống lên. Cái kia công tử ca không có qua 3 phút, thì ủ rũ cúi đầu bưng chén rượu trở về. Sau lưng trên một cái bàn, mấy cái bạn bè không tốt đều đi theo lên dụ dỗ. Thần thiếu, người cũng không được a. Ha ha ha, ta đã nói mà, Bo Bo không phải dễ dàng như vậy lấy xuống. Nữ nhân này có chút ý tứ, cũng không biết đường đi. Nhưng là vô luận là ai muốn ước nàng đều sẽ thất bại. Chẳng lẽ đến đùa nghịch chúng ta? Hừ, huynh đệ chúng ta đi ra ngoài là làm cái gì? Đừng quên khẩu hiệu của chúng ta. Không có chúng ta bắt không được nữ nhân. Mà Trương Dịch lại chú ý tới. Thần thiếu tuy nhiên thất bại. Thế nhưng là hắn cái kia kim cương dây chuyển lại lặng lẽ bị Bo Bo bỏ vào chính mình túi sách LV. Trong bọc, có chút ý tứ. Trương Dịch bỗng nhiên đối với nữ nhân này cảm nhận được một số hứng thú. Lại có thể theo những công tử ca này trên thân bắt lông cừu. Đây cũng không phải bình thường Hải Vương có thể làm được. Tối thiểu nhất cũng phải là Hải Hoàng cấp bậc. Dù sao có thể đi tới loại này chỗ chơi công tử ca. Cái nào không phải thân kinh bách chiến. Duyệt nữ vô số. Vậy mà lại cam tâm tình nguyện cho nàng đưa danh quý lễ vật. Vẫn là tại không có đắc thủ tình huống phía dưới. Cái này không thể không nói. Trước mắt cái này gọi Bo Bo nữ nhân xinh đẹp rất có thủ đoạn. Hắn liền cũng không nóng nảy rời đi. Ngược lại là ngồi xuống. Bưng chén lên tiện tay rót vào bên tay trái nữ nhân ở ngực. Nàng cái kia thân sáng lấp lánh áo da nhìn qua có điểm giống trong thôn đánh cá mặc áo da. Cho nên Trương Dịch không nhịn được muốn kiểm tra một chút chống nước tính năng có được hay không. Kết quả nữ nhân kia cũng chỉ là mị tiếu một tiếng. Liền hướng Trương Dịch trên thân tiếp cận nói ra. Ai nha, William, thời điểm cũng không sớm. Người không mang bọn ta đi địa phương khác chơi một chút sao? Gấp cái gì? Tửu còn không có uống xong đâu. Trương Dịch lấy tay đẩy nàng. Phòng ngừa nàng hướng trên người mình cọ loại rượu. Ánh mắt lại một mực chăm chú vào Bo Bo trên thân. Bên trên mấy cái nữ nhân thấy được Trương Dịch ánh mắt. Nhất thời trong mắt toát ra mấy phần ước ao ghen tị ghen tuông. Nàng nha. Hừ. Chẳng qua là cái lại làm lại lập trà xanh bề ngoài thôi. William ngươi cũng không muốn bị nàng lừa gạt. Rất nhiều nam nhân đều ở trên người nàng tốn không ít tiền. Mua kim cương. Mua túi sách. Thế nhưng là nàng đồ vật thu không ít. Lại như cái tỷ hưu một dạng chỉ có vào chứ không có ra. Đúng đấy, loại nữ nhân này có gì tốt. Nam nhân khác đều rất tiện. Càng là không có được thì càng hưng phấn. Liều mạng cho nàng tặng đồ. Đáng tiếc liền sợi lông đều không nhìn thấy. Hai cái dáng người đầy đặn nữ nhân một mặt bất mãn đối Trương Dịch làm nũng nói. Có thể nhìn ra được. Các nàng đối với Bo Bo cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt. Cái này cũng không khó lý giải. Dù sao làm Bo Bo xuất hiện tại sàn đêm bên trong thời điểm. Các nàng toàn bộ đều biến đến ảm đạm vô quang. Cái này không trống trơn là nhan trị cùng dáng người chênh lệch. Mà chính là theo khí chất phương diện thì hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Chân chính danh viện là từ trong ra ngoài. Bo Bo trên thân có một loại bên ngoài nữ cả một đời đều không thể lấy được khí chất. Đó là phát ra từ thực chất bên trong kiêu ngạo cùng thuần khiết. Như không phải là bởi vì dạng này, nàng lại như thế nào sẽ để cho nhiều như vậy công tử ca làm si mê. Mặc dù biết rõ không thể được, cũng cam tâm tình nguyện vì nàng dâng lên nhiều như vậy lễ vật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.